Trước đây anh không dám thừa nhận, nhưng bây giờ anh muốn nói cho em biết. Phương Minh cảm thấy thời gian trôi đi chậm như cả một thế kỷ vậy. Tiếp sau đó cô gật gật đầu và mím chặt môi lại. Nam Cường Thịnh chẳng qua chỉ nói có hai câu mà khiến cho Phương Minh giống như một cô bé đang phải đối mặt với một con thú vô cùng to lớn. Bộ dạng cô lúc này khiến cho Nam Cường Thịnh vừa thấy đáng yêu, vừa thấy đáng thương. Anh đến là vì việc này. Anh nói đơn giản nhưng là một kết luận rõ ràng. Nam Cường Thịnh trước khi tới đã nghĩ sẽ nói rất nhiều điều, cùng với đó là sự đoán trước những phản ứng có thể xảy ra của Phương Minh và anh sẽ đối đáp lại như thế nào. Thế nhưng khi đứng trước mặt cô, anh lại không nghĩ được gì nữa cả. Cơ thể Phương Minh run lên, sau đó cô từ từ ngẩng đầu lên, một tay khẽ vén mái tóc của mình lên và cô nói lí nhí. Vậy sao? Nam Cường Thịnh gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì thực sự cảm ơn anh nhé. Cảm ơn? Lẽ nào đây là lời nói từ chối? Nam Cường Thịnh cũng không biết nữa. Phương Minh, anh đã suy nghĩ từ rất lâu rồi mới quyết định chủ động nói cho em biết. Nói thật lòng, anh cũng rất sợ bị từ chối. Nhưng sau ngày hôm đó anh đã luôn nghĩ anh không thể trốn tránh được. Anh muốn đối diện với suy nghĩ của lòng mình. Anh cũng mong em đừng trốn tránh. Nếu như ai không biết, lại tưởng là Nam Cường Thịnh đang nói chuyện công việc làm ăn với Phương Minh, bởi vì nét mặt anh quá là nghiêm nghị. Phương Minh dường như cũng đang rất lúng túng, cô tự nghịch ngón tay của mình và hình như cũng không có ý định đáp lại lời của Nam Cường Thịnh. Phương Minh, kết quả thế nào cũng không quan trọng, nhưng anh muốn biết suy nghĩ trong lòng em, nó đã khiến anh suy nghĩ rất lâu rồi, dù cho sự thực có tàn khốc thì cũng xin em nói cho anh biết. Nếu em cũng có ý nghĩ như anh thì tức là em cũng thích anh. Vậy thì... Còn nếu em không có tình cảm với anh, chỉ cần em nói thẳng ra với anh thì anh sẽ lập tức rời đi. Nam Cường Thịnh sau đó nói xong liền ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Anh không lên tiếng một lời nào cả, nhưng những gì anh đã có thể làm anh cũng đã làm hết rồi đây. Bây giờ chỉ còn đợi câu trả lời của Phương Minh nữa mà thôi. Nam Cường Thịnh, cái đó... Thực ra, sớm tôi đã có những câu trả lời rồi, nhưng không biết phải nói với anh như thế nào cả. Cuối cùng thì Phương Minh cũng bình tĩnh trở lại, dù mặt cô vẫn đang đỏ như gấc, nhưng những lời cô nói không còn ấp úng nữa, giọng cô lại trở nên rõ ràng, dứt khoát như trước kia. Vậy em nói cho anh biết đi. Có thể nào cũng không sao hết, có những thứ không thể gượng ép được. Dường như Nam Cường Thịnh vẫn không thấy mấy hy vọng vào câu trả lời của cô. Phương Minh thở dài. Nhưng tôi không biết nói thế nào với anh cả. Vậy nên anh có thể hãy cứ về đi được không? Sau khi anh rời đi, tôi sẽ nói câu trả lời cho anh biết. Nam Cường Thịnh nhìn Phương Minh với ánh mắt nghi hoặc. Anh nói. Em xấu hổ sao? Quả nhiên bình thường em có mạnh mẽ đến thế nào thì cuối cùng em vẫn là một cô gái. Phương Minh lườm Nam Cường Thịnh một cái, khẽ nói. Tôi chỉ là không biết nói thế nào thôi, như thế cũng không được sao? Nam Cường Thịnh đứng phắt lên, anh nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Trong lòng anh đang nghĩ, cũng có thể là Phương Minh thực sự sẽ từ chối anh, nhưng chẳng qua là không muốn từ chối trước mặt anh mà thôi. Nhìn theo bóng dáng có vẻ thất vọng của Nam Cường Thịnh, trong lòng Phương Minh cũng không vui vẻ gì cả. Nếu nói đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình thì đương nhiên là không phải. Bởi vì mấy ngày trước đó Trương Vân cũng đã bày tỏ với cô. Hơn nữa rất nhiều người trong nhóm đua xe cũng đã tỏ sự ngưỡng mộ đối với Phương Minh. Điều này tuy không rõ ràng nhưng ít nhiều cô cũng cảm nhận được. Chỉ có điều vô tình hay hữu ý mà lỡ đi tình cảm của bọn họ thôi. Vì thế mà lời thổ lộ thẳng thắn của Nam Cường Thịnh đối với cô khiến cô cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Không phải cô đang nghi ngờ sự chân thành của Nam Cường Thịnh. Phương Minh hoàn toàn tin tưởng lời anh nói là sự thật, cho dù không có bằng chứng, cô cũng cảm nhận được. Điều không thấy không chân thực, đó chính là con tim bị kích động quá mạnh của bản thân mình. Vì Phương Minh cũng thích Nam Cường Thịnh, điều này con tim cô đã thừa nhận vô số lần rồi, chỉ là cô không dám mở miệng nói ra mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, Phương Minh chưa từng biết tới yêu. Điều này có mối quan hệ mật thiết với tính cách của cô. Được Nam Cường Thịnh tỏ tình xong, đáng lẽ là Phương Minh phải cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc. Nhưng cô cũng là một người rất hà khắc với bản thân mình trong chuyện tình cảm. Cô không cho phép bản thân mình đưa ra câu trả lời khi mà toàn thân mình đang nóng ran lên và con tim đang loạn nhịp như vậy. Sau khi Nam Cường Thịnh rời đi, Phương Minh bình tĩnh trở lại và cô đã có câu trả lời. Nhưng chỉ là cần thêm một bước để xác định lại câu trả lời đó. Nếu Nam Cường Thịnh đang ở đây thì con tim cô cũng không bình tĩnh được. Là do vui mừng quá mà Phương Minh lại tự mình bật cười, nét mặt cô vẫn còn đang đỏ ửng lên. Nếu như Nam Cường Thịnh còn ở đây thì chắc anh cũng sẽ biết được câu trả lời của cô là như thế nào. Bên ngoài trời vẫn đang mưa. Nam Cường Thịnh bước xuống dưới tầng 1, anh dừng chân và nhìn ra ngoài trời mưa vô thức. Rốt cuộc ý của Phương Minh là như thế nào? Cô muốn từ chối anh hay sao? Hoặc là bởi vì xấu hổ mà không muốn đồng ý trước mặt anh, vì thế mới để anh rời đi trước? Nam Cường Thịnh nhìn những giọt mưa đang rơi xuống, đôi mắt anh thất thần. Đầu óc anh bây giờ chẳng nghĩ được gì khác ngoài câu trả lời của cô. Rốt cuộc thì câu trả lời là như thế nào đây? Lúc này điện thoại liền đổ chuông, bởi vì Nam Cường Thịnh đang đợi điện thoại của Phương Minh, nên điện thoại chỉ cần khẽ rung, anh đã lập tức vuốt màn hình. Không phải cuộc gọi đến, đó là chuông tin nhắn và một dòng chữ hiện lên trên màn hình. Cảm ơn anh, Nam Cường Thịnh, em cũng thích anh. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu khiến cho Nam Cường Thịnh như muốn phát điên lên. Anh vẫn chưa hiểu hết ý cô, anh chỉ muốn chạy thẳng lên và hỏi cô rốt cuộc là cô đồng ý hay là đón nhận. Khi mà anh cảm thấy bứt rứt trong người thì lại một tin nhắn nữa được gửi tới. Chúng ta ở bên nhau nhé. Quả nhiên là Phương Minh vì xấu hổ nên mới không thể nói được trước mặt anh. Đúng là một cô gái kỳ lạ. Có điều bây giờ anh đã biết được câu trả lời của cô rồi. Liệu có phải là vì cô xấu hổ ngại ngùng hay không cũng không quan trọng nữa. Nam Cường Thịnh lần đầu tiên cảm thấy chinh phục được một cô gái, khiến cho anh cảm thấy phấn kích vô cùng. Hơi thở của anh cũng dường như trở nên dồn dập hơn. Nam Cường Thịnh không trả lời tin nhắn mà anh chạy thẳng lên căn hộ của cô và đập cửa nhà cô. Phương Minh đang ở trong phòng mà giật mình. Vốn cô cứ tưởng Nam Cường Thịnh đã rời đi rất lâu rồi, không ngờ anh vẫn ở dưới nhà để đợi câu trả lời của mình. Vậy là trong lòng cô vừa mừng vừa ngạc nhiên. Phương Minh, anh biết rồi, anh biết hết rồi, mở cửa đi, anh muốn gặp em. Nam Cường Thịnh phấn kích hét to lên ngoài cửa, vang vọng khắp hành lang đều là giọng nói của anh cả. Hóa ra trong lòng của Phương Minh và Nam Cường Thịnh đều có đối phương cả. Nhưng vì hai người cứ luôn lé tránh không ai nói ra nên mới vậy. Lúc này chân tướng đã được bộc lộ hết ra trước mặt hai người rồi. Cái cảm giác đó giống như là bỏ được điều lo lắng luôn luẩn quẩn trong lòng của Nam Cường Thịnh. Cũng không trách được Nam Cường Thịnh lúc này lại phấn khích tới vậy. Cái cảm giác đó giống như là bản thân mình phát hiện ra thứ mà mình đã đánh mất, hóa ra vẫn luôn ở bên cạnh mình vậy. Này, anh nói nhỏ một chút đi, người ta nghe thấy hết bây giờ. Phương Minh dường như không định mở cửa, cô dựa lưng vào cửa, quay đầu lại và nói khẽ qua cửa. Sau đó hơi cúi đầu xuống và khẽ nở một nụ cười e ngại. Anh biết, anh đang phấn khích quá, nhưng thực sự thì anh rất vui khi em cũng thích anh. Phương Minh bật cười trước câu nói của anh. Chúng ta giống như hai đứa trẻ vậy. Đúng vậy. Hai người giống như thiếu nữ và thanh niên mới biết yêu lần đầu vậy. Cả hai đều đầy dũng khí đi tìm hiểu tình cảm của đối phương, nhưng đồng thời lại cũng e ngại xấu hổ vì sợ bản thân mình sẽ tổn thương. Phương Minh, em đang cười, anh muốn được nhìn thấy nụ cười của em. Nam Cường Thịnh cũng dựa lưng vào cánh cửa, anh nhắm mắt lại và nói. Phương Minh lắc đầu, sau đó cô mới phát hiện Nam Cường Thịnh không thể nhìn thấy cái lắc đầu từ chối đó của mình, vì vậy cô lại nói. Không được, bây giờ mặt người ta đang đỏ như gấc rồi đây này. Đúng là không thể tin được, đường đường là chị cả của nhóm đua xe, vậy mà đến những từ ngữ như vậy cũng làm cho cô xấu hổ. Nam Cường Thịnh nói tiếp. Này, thời khắc mang tính lịch sử như vậy, lẽ nào không nên để cho anh được chứng kiến? Anh đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng... Nam Cường Thịnh phát hiện bản thân mình cũng ấp úng không nói nên lời. Phương Minh tự cười sau cánh cửa. Thôi, hôm nay không thể để anh nhìn thấy được. Cường Thịnh, bây giờ tâm trạng của anh như thế nào? Bây giờ em đang cảm thấy rất lâng lâng, giống như đang bay vậy. Đúng là cách so sánh thật trẻ con. Nhưng Nam Cường Thịnh lại gật đầu đồng ý. Anh cũng vậy, anh cũng cảm thấy tứ chi chẳng còn chút sức lực nào cả. Chẳng phải là bị trúng độc của Doãn Thu Ngọc, Phương Minh cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô trêu anh. Câu nói này khiến cả hai người đều nhớ tới lại sự việc đã xảy ra trong căn phòng nhỏ. Nam Cường Thịnh khẽ hức một tiếng rồi nói: "Thực ra ngày hôm đó, nếu không phải là em thì anh cũng không làm cái việc đó đâu. Tuy rất xin lỗi, nhưng nếu cho anh một cơ hội nữa, anh vẫn chọn làm như vậy. Hơn nữa còn làm triệt để cơ, không cho phép em được từ chối đâu." Nam Cường Thịnh nói lý nhí, nhưng ánh mắt anh đầy ấm áp, dường như có thể khiến băng tuyết cũng phải tan ra. Phương Minh bĩu môi và nói: "Anh á, vừa mới đồng ý anh thôi mà anh đã nói ra những lời quá đáng như vậy rồi, sau này nói không chừng còn bị anh bắt nạt." Tuy miệng nói vẻ giận hờn, nhưng trong lòng Phương Minh đang rất vui mừng. Ngày hôm đó, thậm chí cô còn có chút lấy làm tiếc khi biết được Nam Cường Thịnh bị trúng độc mới làm như vậy. Nhưng bây giờ anh vô tình lại bù đắp cho cô sự tiếc nuối đó. "Bởi vì anh cảm thấy em thực sự rất đẹp, bất luận khi em mặc đồ đua hay là hình ảnh em ở trong bệnh viện, tất cả đều làm cho anh khó mà quên được hình ảnh của em. Còn nữa, vừa nãy em cầm ô trong mưa, lúc đó nhìn em giống như tiên nữ giáng trần vậy, đều rất đẹp. Cũng có thể sau này anh thực sự mất tự chủ mà làm ra những chuyện như vậy, tới lúc đó em sẽ không từ chối anh chứ?" Nam Cường Thịnh dường như đang thảo luận một sự việc rất nghiêm trọng vậy. Phương Minh cũng không thể không đáp lời anh: "Việc đó lẽ nào chẳng phải là dựa vào tâm trạng hay sao? Này này, đừng có nói cái đó nữa. Anh muốn em nói thế nào? Hơn nữa bất luận thế nào thì hôm nay cũng không được. Hôm nay em không muốn gặp anh." Phương Minh vừa mới đón nhận màn tỏ tình quan trọng như vậy trong cuộc đời, đương nhiên cô phải điều chỉnh lại tâm lý của bản thân mình. Vì vậy cô không muốn gặp mặt với Nam Cường Thịnh. Nam Cường Thịnh cũng không miễn cưỡng, anh vẫn đứng dựa vào cửa. Anh nói như đang mơ: "Em quyết định là được rồi. Cũng có thể được một người ưu tú như anh tỏ tình, đúng là nhất thời tâm trạng hơi rối loạn. Rõ ràng vừa nãy còn nơm nớp lo lắng sẽ bị từ chối, chớp mắt một cái Nam Cường Thịnh đã tự tin mà tâng bốc bản thân như vậy rồi." Phương Minh trong lòng đang nghĩ, sớm biết thế này thì cô cứ chờ đợi chứ đồng ý vội cho anh một bài học. Phương Minh nói: "Tuy anh nói rất tự tin đấy, có điều đúng là em phải suy nghĩ cho cẩn thận. Dù sao thì hai người mà ở bên nhau, em cũng không có kinh nghiệm gì cả. Em cần phải xem xét những ngày tháng sau này của cả hai đứa." Có thể có được câu trả lời này của Phương Minh, trong lòng của Nam Cường Thịnh đương nhiên là rất vui. Điều đó cho thấy anh có chỗ đứng quan trọng trong lòng cô. Người hà khắc với chuyện tình cảm như Phương Minh đương nhiên là sẽ suy nghĩ sau này nên như thế nào. Phương Minh đúng là một cô gái khác với những cô gái bình thường. Vậy chúng ta cứ nói chuyện với nhau thế này qua cánh cửa cũng được. Đột nhiên anh cảm thấy như thế này cũng không tới nỗi nào đâu. Nam Cường Thịnh nhắm mắt lại, vừa nói vừa cảm nhận hơi thở của Phương Minh đằng sau cánh cửa. Phương Minh thở dài và nói: "Này, anh như vậy có lạnh không? Bên ngoài còn đang mưa nữa." Nam Cường Thịnh thông qua hành lang nhìn những giọt mưa ngoài kia, anh nói ấm áp: "Mưa càng tốt, bầu không khí thế này rất hiếm. Tuy chúng ta không nhìn thấy nhau, nhưng có thể nghe thấy đối phương nói, còn có thể cùng nghe tiếng mưa rơi nữa." Vậy là hai người cứ thế lặng lặng nghe tiếng mưa rơi. Tuy hạt mưa chỉ tí tách, nhưng đúng là nó khiến cho bầu không khí trở thêm thú vị, khiến cho con tim cả hai cũng như bình lặng xuống. Điều này khác với sự trầm mặc trước đây của cả hai người. Bây giờ sự yên tĩnh này còn có sự hòa quyện của hai tâm hồn nữa. Không biết bao lâu qua đi, Phương Minh từ trong cửa nói vọng ra: "Cường Thịnh, anh cũng về nhà nghỉ đi. Hơn nữa anh cũng phải nghĩ xem sau này chúng ta sẽ thế nào khi ở bên nhau. Anh cũng biết con người em rất kỳ lạ đấy." Nam Cường Thịnh cười khoan dung: "Điều này anh hiểu hơn ai hết. Ngay từ cả việc đón nhận anh rồi mà vẫn không cho anh gặp thì em cũng rất là kỳ lạ." "Thôi được rồi, anh coi như về nhà nhưng cũng có thu hoạch còn gì. Mau về đi, đừng để bị cảm." Phương Minh ngại ngùng nói ra lời quan tâm của bản thân mình với Nam Cường Thịnh. Anh cũng nghe theo cô, anh đi xuống tầng và lại hòa mình vào trong những giọt mưa. Khi quay về, Nam Cường Thịnh bước đi trong mưa rất chậm rãi, giống như lúc tới.